Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 21, Quý Vũ Thời cũng không phải cố ý úp úp mở mở. Đương nhiên, đoán đúng rồi cũng không có khen thưởng, kỳ thật ở chúng ta bị bắt quá độ đến pu 31 thời điểm. Thiên khung hệ thống cũng đã cho chúng ta rất quan trọng nhắc nhở. Hắn nhanh chóng nói. Trọng điểm vẫn là ở Auroboros trên người. Giống ta phía trước nói, Auroboros là một cái vòng tròn. Chúng ta ở vòng tròn thượng lưu lại dấu vết chẳng phân biệt trước sau. Vô luận từ cái nào điểm nhìn qua đều có thể lẫn nhau vì nhân quả. Bởi vậy chúng ta vẫn luôn đều ở tuần hoàn tìm không thấy điểm đột phá. Nhưng là, mọi người tâm lập tức bị nhắc tới cổ họng Quý Vũ Thời đưa ra. Nếu chúng ta lấy một cái thích hợp giờ bắt đầu kéo dài. Đối vòng tròn thượng sinh ra điểm tiến hành bao trùm đâu. Biết mọi người đều không lý giải hẳn ý tứ. Trên thực tế muốn nói rõ ràng thật sự rất khó, mọi người đều chờ vị này thần tiên tiếp tục nói tiếp. Nhưng vị này thần tiên lại không nhanh không chậm đối bên cạnh người ta nói. Thang Nhạc, ta mượn một chút ngươi máy truyền tin, Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam máy truyền tin ở bị mặt đen. Nam bắt cóc trên đường ném xuống, bởi vì nguyên nhiệm vụ chỉ là một cái ngựa quen đường cũ A cấp. Nhiệm vụ, bởi vậy dự phòng máy truyền tin không nhiều lắm, chỉ bị một cái, mới vừa rồi lộ trình chung trải qua dưới ra máy truyền tin ghép đôi. Tống Tình Lam làm đội trưởng đang ở sử dụng. Bởi vậy Quý Vũ Thời trên người không có, dùng ta, như là đoán được hắn muốn làm cái gì. Tống Tình Lam đã đem chính mình đưa tới. Người tiếp tục mặt trời chói chang, mọi người trở về không gian xe. Tống Tình Lam làm đoạn văn đem không gian xe tiếp tục khai hướng cảnh trong gương vị trí kim ô số. 2. Trên đường, Quý Vũ Thời đem máy truyền tin mở ra hình chiếu công năng. Tính toán vẫn là lợi dụng vẽ như vậy trực quan phương thức giảng giải, mọi người tức khắc cảm giác. Này cử đối bọn họ này đó cá mặn thực hữu hảo, Quý Vũ Thời một lần nữa vẽ một cái vòng tròn, nhìn ra. Được hắn có chút kích động, thần thái phi dương khuôn mặt tại đây trong nháy mắt quá mức lóa mắt. Gọi người không rời mắt được, chúng ta đã biết, bởi vì thời gian miêu quan hệ, nơi này thời gian cùng không gian đều là cố định. Duy nhất thay đổi chính là chúng ta. Chúng ta là lượng biến đổi. Cũng chính là này đó địa mơ siêu Quý Vũ Thời lựa chọn bất đồng nhan sắc. Ở không trung màu trắng vòng tròn thượng đánh rất nhiều điểm. Mỗi lần chúng ta đoàn diệt, liền sẽ sinh ra một cái chúng ta. Nói cách khác sẽ sinh ra một cái tân địa mơ siêu tỉ như cái này lục điểm. Đem nó trở thành hiện tại chúng ta từ một cái tiểu nhân lục giờ bắt đầu xuất phát. Trải qua này điểm đỏ, cũng chính là lần đầu tiên đoàn diệt một hào tiểu đội. Lại trải qua này hoàng điểm, cũng chính là lập tức muốn ở hiệu sách bên ngoài đoàn diệt hai hào tiểu đội, nói. Quý Vũ Thời đem lục điểm dọc theo vòng tròn kéo dài. Làm nó biến thành kề sát vòng tròn đường cong, trải qua phân biệt đại biểu một, hai hào tiểu đội điểm, cũng cùng chi trọng điệp các ngươi xem, tại đây một đoạn thời gian. Một hào tiểu đội đã chết, nhưng là hai hào tiểu đội còn không có, cho nên chúng ta cùng hai hào tiểu đội đồng thời tồn tại. Đây là chúng ta vừa rồi nói qua thời không trọng điệp. Đúng không? Mọi người gật đầu, cái này minh bạch biết, phảng phất cái gì kỳ quái dị thế giới lớp học. Mọi người đều thập phần chuyên chú, Quý Vũ Thời tiếp tục nói. Lại quá không lâu, hai hào tiểu đội cũng muốn diệt vong. Nhưng chúng ta còn ở tiếp tục đi phía trước, lục điểm kéo dài đường cong tiếp tục theo vòng tròn. Kéo trường một đoạn sau mới dừng lại, sau đó, hắn ở lục giờ bắt đầu vị trí tăng thêm một cái màu lam điểm mơ siêu, màu lam điểm đại biểu 5 hào tiểu. Đội Quý Vũ Thời đem màu lam điểm cũng dọc theo vòng tròn kéo trưởng thành đường cong. Làm lam tuyến trải qua phía trước đại biểu 1 hào tiểu đội điểm đỏ. 2 hào tiểu đội hoàng điểm. Còn có đại biểu bọn họ hiện tại khi lục tuyến, thẳng đến nó vượt qua lục tuyến kéo dài phương hướng, 5 hào tiểu đội là bởi vì chúng ta đoàn diệt, mới có thể tồn tại, cho nên bọn họ hấp thụ chúng ta phía trước này đó điểm lưu lại ký ức cùng kinh nghiệm. hiện tại đi ở chúng ta phía trước, so với chúng ta sống được càng lâu, cho nên bọn họ có thể cho chúng ta lưu lại manh mối. Bảo đảm chúng ta có thể thấy, Tống Tình Lam lý giải hẳn ý tứ. Ngươi là chỉ, chúng ta vừa rồi thảo luận thời không trọng điệp hiện tượng khả năng xa xa không ngừng trọng điệp. Như vậy vài lần, ít nhất hiện tại thời gian đoạn có 2 hào tiểu đội. Chúng ta, còn có 5 hào tiểu đội đồng thời tồn tại. Quý Vũ Thời gật gật đầu, chỉ vào Lục Tuyến nói. Bởi vì căn cứ vào chúng ta là lần thứ 3 tuần hoàn. Nhận chi phạm vi đều ở Lục Tuyến như vậy đoạn thời gian đoạn. Cho nên chúng ta cũng không biết ở chúng ta đoàn diệt về sau. Còn từng có bao nhiêu lần đoàn diệt. Mở ra quá bao nhiêu lần tuần hoàn, kia không ở chúng ta tưởng tượng trong phạm vi, Chu Minh Hiên nhịn không được nói. Kia chẳng phải là thời gian này đoạn rất có thể có vô số chúng ta tồn tại. Phân bố với vòng tròn bất đồng vị trí. Nói cách khác một ngày 24 tiếng đồng hồ, có lẽ 2 giờ đồng hồ có 3 chi tiểu đội, 4 giờ có 5 chi tiểu đội, 7 giờ có 8 tiểu đội. Quý Vũ Thời. Đúng vậy, thời không trọng điệp sẽ làm tuần hoàn ở cùng thời gian đoạn không ngừng chồng lên, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, mọi người chấn kinh rồi, Lý Thuần nhấc tay. Ta có cái vấn đề, lúc này Lý Thuần đã phi thường nỗ lực. Hắn hỏi ra đại gia nhất quan tâm vấn đề. Quý cố vấn, người phía trước cùng tống đội không phải nói. 3 hào tiểu đội là bởi vì 2 hào tiểu đội đoàn diệt mới sinh ra. Mà 4 hào tiểu đội là bởi vì 2 hào tiểu đội tránh đi 3 hào tiểu đội không gian xe. Trong lúc vô tình mở ra song song thời gian tuyến sinh ra. 3, 4 hào tiểu đội sinh ra đều cùng 2 hào tiểu đội tương quan. Cho nên 3, 4 hào tiểu đội có thể cho nhau liên hệ, lại không thể cùng 2 hào tiểu đội tiến hành liên hệ. Bởi vì kia sẽ thay đổi 2 hào tiểu đội quỹ đạo. Mặt sát chúng ta tồn tại, mọi người gật gật đầu, bọn họ đều không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vòng. Tròn thượng kia đoạn ngắn ngủn Lục Tuyến, bởi vì chính là bọn họ trước mắt có được toàn bộ, Lý Thuần hỏi tiếp. Như vậy 5 hào tiểu đội sinh ra, cần thiết là bởi vì chúng ta đoàn diệt bọn hắn mới có thể xuất hiện. Bọn họ vì cái gì muốn liên hệ chúng ta, chẳng lẽ không sợ thay đổi chúng ta quỹ đạo? Bọn họ liền không hề tồn tại sao? Người nói đúng, Quý Vũ Thời nói. Thay đổi chúng ta quỹ đạo về sau. Nhân quả quan hệ bị quấy dày. Không chỉ có 5 hào tiểu đội sẽ biến mất. Này vòng tròn sở hữu điểm đều sẽ bởi vậy sinh ra biến hóa. Tạo thành tân nhân quả, Lý Thuần hỏi. Chính là Quý cố vấn. Nếu chúng ta không đoàn diệt, liền sẽ không có 5 hào tiểu đội. Kia cũng liền không có bọn họ để lại cho chúng ta manh mối. Chúng ta cũng liền nhìn không tới. Này không phải lại là một cái nghịch biện. Manh sinh rốt cuộc phát hiện hoa điểm. Quý Vũ Thời vui mừng. Đây là học tra nghịch tập. Muốn giải đáp vấn đề này. Quý Vũ Thời liền hỏi Tống Tình Lam. Tống đội, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta ở hiệu sách nhìn đến quá 2 cái ta dược hộp. Tống Tình Lam gật đầu, Quý Vũ Thời. Một cái bị ăn qua, một cái không có bị ăn qua, thuyết minh nó cũng không phải cùng điều thời gian tuyến sản vật. Cái kia bị ăn qua 2 viên dược dược hộp, làm không hảo là mặt khác tuần hoàn ta bị ngươi tường đông về sau lưu tại nơi đó. Chẳng qua cái kia thời gian tuyến chúng ta sớm hơn tới hiệu sách. Rất có khả năng là 5 hào tiểu đội tường đông. Đã từ kính viễn vọng tận mắt nhìn thấy quá chuyện này một lần thang nhà cùng Lý Thuần mặc không? Lên tiếng, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Tình Lam, ngoặc kép, đề tài không thể oai rớt, Tống Tình Lam kéo trở về. Sau đó, 2 điều thời gian tuyến đồng thời tồn tại, Quý Vũ Thời nói. Tựa như chúng ta gặp được 2 hào tiểu đội giống nhau. Chỉ cần 2 hào tiểu đội còn không có đoàn diệt. Chúng ta là có thể thấy bọn họ sở hữu dấu vết. Bọn họ tự nhiên cũng có thể thấy chúng ta đã biết. Trái lại chính là chỉ cần còn chưa tới chúng ta đoàn diệt cái kia điểm. 5 hào tiểu đội người cũng còn chưa có chết. Chúng ta là có thể tiếp thu đến bọn họ tin tức. Kia Thuần Nhi nói nghịch biện liền còn không có phát sinh. Ta đã biết, này quả thực là cái bắc A. Mọi người sôi nổi kỳ quái nói. Chính là thay đổi chúng ta quỹ đạo. Bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ biến mất. Năm hào tiểu đội vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì bọn họ muốn cho chúng ta chi đội ngũ này tiếp tục tống tình Lam Minh Bạch. Hắn mở miệng nói, rất có khả năng là bởi vì yêu cầu đóng cửa hai cái căn cứ năng lượng nguyên. Mà này trên đường gặp nguy hiểm, năm hào tiểu đội nghiêm trọng nhân thủ không đủ. Đối với bọn họ tới nói, chúng ta hiện tại có được song song thời gian tuyến 4 đội. Có thể tạo thành AB2 đội nhân mã, là vòng tròn thượng nhất thích hợp bị kéo dài, điểm mơ siêu, không sai, quý vũ thời trên mặt. Tươi cười chợt lóe mà qua, giống tống đội phía trước nói như vậy. Mặc dù duỗi đang xem tựa không có cuối tuần hoàn, nhưng chúng ta không quay đầu lại, vẫn luôn đi tới, từ năm hào tiểu đội bắt đầu. Tương lai chúng ta liền không ngừng đi tìm kiếm manh mối để lại cho hiện tại chúng ta. Mặc dù sẽ biến mất, tân sinh ra 6 hào, 7 hào tiểu đội cũng sẽ tìm kiếm manh mối để lại cho chúng ta. Như vậy, tương lai chúng ta đem không ngừng biến mất, mà lúc này chúng ta, cũng chính là này lục tuyến, đem ở vòng tròn thượng vô hạn kéo dài, bao trùm sở hữu đã xuất hiện hoặc là không có xuất hiện điểm. Thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Này đoạn lời nói ôn hòa mà trào dâng, quanh quẩn ở mọi người trong lòng thật lâu khó có thể bình ổn, rất khó tưởng tượng. Tương lai có bao nhiêu cái chính mình đang ở một đường đi phía trước hướng. Bọn họ vĩnh không quay đầu lại, cho dù là tử vong, chắc chờ, đều nỗ lực mà lưu lại quý giá manh mối. Chính là vì làm quá khứ chính mình có thể phá tan tuần hoàn. Do đó phá cục, Tống Tình Lam mặt hướng Quý Vũ Thời, trong mắt có dấu không được tán thưởng. Quý cố vấn, đây là ngươi nói phá cục chỉ là trong đó một chút mà thôi. Quý Vũ Thời mắt đen sáng ngời. Còn có một chút, nếu chúng ta có thể kịp thời đuổi tới Kim Ô số 2. Có lẽ có thể lập tức được đến đáp án. Kim Ô số 2 căn cứ ngoại, nơi này cùng Kim Ô nhất hào căn cứ cơ. Hồ lớn lên giống nhau như đúc. Trừ bỏ cao lớn đến khó có thể tưởng tượng to lớn viên chén kiến trúc. Bốn phía đều là một mảnh đất hoang, bất đồng chính là 5 mét cao áp lưới sắt sau đã bị điện đã chết một đống thân xuyên màu trắng quần áo lao động. Tang thi, nghe được xe mở ra thanh âm, từ đất trống bắt đầu lại tụ tập một đợt tân tang thi. Dẫm lên đồng loại cháy đen thi thể hướng lưới sắt tiến lên phó nối nghiệp căn cứ lối vào an kiểm. Thiết bị cũng ở vận hành, nhưng nói áp bị đánh vỡ, có tang thi từ nhập khẩu ra trào ra, bị gào thét mà đến không gian xe đường trường nghiền thành huyết bùn. Không gian xe một đường khai vào viên chén, thật lớn kiến trúc nội ánh đèn lượng đến lóa mắt. Trắng tinh trên sàn nhà lưỡng đạo vết máu, rơi dụng cụt tay cụt chân, phía trước hơn 10 mét chỗ dừng lại một chiếc không gian xe. Cửa sau mở rộng ra. Từ xa nhìn lại, liền bên trong xe tình cảnh đều cùng bọn họ không gian xe giống nhau như đúc đoạn văn. Tống đội, đó là năm hào tiểu đội xe. Tống Tình Lam, Lạc Quý Vũ Thời nói kịp thời đuổi tới Kim Ô số 2 là có điều đoán trước. Năm hào tiểu đội người còn sống. Hô, cơ hồ vọng không đến đầu trong nhà. Nơi xa chợt lóe cửa kính mở ra. Một đám tang thi chạy như điên mà đến, xông đến không gian xa tiền phương. Pha lê thượng liếc mắt một cái nhìn lại đều là trắng bạch gương mặt cùng màu xám trắng con ngươi. Những cái đó lộ ra hư thối lợi miệng cùng nhuộm đầy vết máu màu trắng quần áo lao động. Làm người không khó tưởng tượng nơi này tai biến khi, cảnh tượng có bao nhiêu thảm thiết khủng bố. Tống Tình Lam. Mọi người chuẩn bị xuống xe, mọi người hành động. Quý Vũ Thời cũng đứng lên, tìm trong xe nước khoáng, lại nuốt một viên ngăn đau dược hắn từ bị thương đến bây giờ cũng bất quá mấy cái giờ. Trên đường không ăn cái gì cũng không hào hào nghỉ ngơi quá. Lúc trước ăn kia viên dược khả năng cũng không quản cái gì dùng, dưới loại tình huống này không ai. Kêu người bệnh lưu tại trong xe, Quý Vũ Thời hiển nhiên cũng không tính toán làm như vậy, Quý Vũ Thời kiểm tra toàn thạch điều. Bổ sung năng lượng băng đạn, chúng ta hẳn là trực tiếp đi khống chế thất. Tống Tình Lam bổ sung trên người trang bị, đồ tác chiến túi tiền đều trang đến nặng trĩu, nghe Quý cố vấn. Trực tiếp oanh khai một cái lộ đi khống chế thất, hắn trầm giọng nói. Trên đường chú ý manh mối, nhìn đến bất luận cái gì khả nghi người sống đều tạm thời không cần nổ súng. Đừng một cái không cẩn thận đem chính mình cấp băng rồi. Mọi người, là, mở ra không gian xe, trang bị hoàn mỹ tiểu đội nối đuôi nhau mà ra, phanh phanh phanh. Trống trải nơi sân tiếng súng tiếng vọng, một đường đi được cơ hồ xem như thông suốt. Tang thi băng khai đầu, sớm đã trồng chất thịt thối bắn ra bốn phía, ghê tởm đến cực điểm khí vị hỗn hợp ở khí lạnh chung lệnh người buồn nôn, có thể nhìn ra được tới. Nơi này lúc trước đã trải qua một hồi ác chiến, tiến vào một cái to rộng tàu đảo. Trên vách tường thật lớn kệ thủy tinh triển lãm các loại kim ô số 2 thượng tuyến tới nay tác phẩm. Không cho người cảm giác được mới lạ, ngược lại tựa như ở quan khán cái gì có chút biến thái dị dạng triển lãm mơ siêu vô tính sinh sôi này. Nở cầm loại, clone ra tới động vật có vú, không cần phu hóa trứng. Còn có lớn lên ở cùng cây thượng quả táo, quả lê, thậm chí quả xoài, quái dị sinh thái hoàn cảnh, lệnh người không khỏe sáng tạo. Ở cái này thuộc địa thượng tựa hồ là làm các nhà khoa học lấy làm tự hào phát minh, trải qua một mảnh đen nhánh quầy triển lãm, mọi người đều không rõ nguyên do, chờ cẩn thận phân biệt. Mới thấy rõ ràng bên trong mấp máy thô dài con run cùng quay cuồng thổ những viên viên, này thế. Nhưng là một chỗ nhân tạo thổ nhưỡng có rất nhiều bọn họ chưa thấy qua rau dưa. Cái dạng gì đều có, trong đó một loại màu xanh lục đậu loại một phân thành hai. Mỗi một con quả đậu biểu sát thượng đều bao trùm gân lá mạng lưới lạc. Giống như là tang thi trên mặt màu xanh lá mạch máu. Xấu xí vô cùng, lại vừa thấy, quầy triển lãm phía dưới viết, Proton. U31 kim ô số 2 thượng tuyến sau này phê hữu cơ rau dưa. Tinh phẩm phụng hiến, ngọa đào, Lý Thuần lại tưởng phun ra. Nôn, ta liền nói không cần ăn. Câm miệng, mọi người sôi nổi phun tào. Quý Vũ thời đều tưởng gia nhập, căn cứ chịu khổ nhọc tinh thần. Hắn chính là gian nan mà ăn xong rồi một chỉnh vại, lớn như vậy kiến trúc công trình. Ở kim ô số 2 công tác ít nói cũng có mấy ngàn người. Lúc này lại giống như một cái lò sát sinh, tang thi tanh hôi máu trên mặt đất lưu lại vô số màu đỏ sậm dấu chân. Hơi một không chú ý phải hoạt đến, Quý Vũ thời đi được chậm nhất. Lại rất ổn, Tống Tình Lam vài lần quay đầu, đều thấy hắn trước sau như một tú khí sườn mặt, cùng với kia nắm toàn thạch điều. Vững như tùng bách dáng người, trước mắt này hết thảy hắn đều sẽ nhớ rõ sao. Tống Tình Lam bỗng nhiên nghĩ tới cái này. Không khỏi nhíu mày, Tống đội. Phía trước nhất thang kỳ bắn phá xong một đợt tang thi. Giống như phát hiện cái gì, hành lang cuối thật lớn hình tròn triển đại sành. Thực tế ảo hình chiếu trên màn hình tình cảnh làm tất cả mọi người ngơ ngẩn, đó là PU31 thật khi. Tình huống mô hình, màn hình thực tế ảo thượng, có một đạo đen nhánh khe hở, này viên tròn tròn tiểu tinh cầu liền ở khe hở bên cạnh. Lục ý giạt giáo, sinh cơ bừng bừng, nhân tạo thái dương ở nghiêng phía trên. Bắt trước thái dương chiếu xạ địa cầu góc độ, mấy trăm cái thật lớn năng lượng truyền khí ở vào tinh cầu mặt ngoài. Cùng nhau vì PU31 sáng tạo năng lượng kim ô nhất hảo, kim ô số 2, giả dối thế giới. Bởi vì chúng nó xuất hiện bắt đầu rồi một hồi tên là sinh sản mộng đẹp. Mà hiện giờ, nó thành ác mộng kim ô kế hoạch không chỉ có cung cấp nhiệt năng, quang năng, còn cung cấp động năng. Cái này thuộc địa cơ hồ sở hữu năng lượng đều đến từ chính nơi này, Quý Vũ thời nhìn PU31. Trong mắt ảnh ngược ra nó bóng dáng, hắc tường, bất quá là song song vũ trụ chung kẽ hở mà thôi. Kim ô kế hoạch thông qua này khe hở, từ vũ trụ hư vô chung thu hoạch nguồn năng lượng phân bố với này đó năng lượng truyền khí. Làm nơi này giống thần sáng thế giống nhau có quang, đột nhiên. Trước mắt hình ảnh chợt lóe, xuất hiện biến hóa PU31 hình cầu mặt ngoài. Đột nhiên xuất hiện một vòng màu đen, phảng phất, tia nói màu đen trong phạm vi năng lượng truyền khí đồng loạt mất khống chế, lúc này trong hình thời. Gian biểu hiện, năm tháng 8 năm 1470-14, 32, 53, là B đội, bọn họ ở Kim Ô Nhất Hào đóng cửa cái thứ nhất năng lượng nguyên, Quý Vũ thời tiếng nói có chút. Lãnh, đây là Hắc Tường. Ta đã biết, ca, này mẹ nó lại là cái kia Auroboros, là hai hào tiểu đội lập tức phải bị đoàn diệt cái kia. Này con mẹ nó nguyên lai là chính chúng ta chế tạo Hắc Tường. Thao, tống đội, đoạn văn thanh âm truyền đến, ngữ khí rất là không giống bình thường, tống tình lam đi qua đi, chỉ chốc lát sau. Quý Vũ Thời bên người đồng đội cũng chỉ dư lại 2-3 danh, Quý Vũ Thời từ thực tế ảo thật khi mô. Hình tượng rời đi tầm mắt, đi nhanh chiều bọn họ phát hiện dị thường địa phương nhìn lại. Ước chừng đoán được đã xảy ra cái gì, còn chưa đi đến cái kia vị trí. Quý Vũ Thời đã nghe tới rồi một cổ nùng liệt huyết tinh khí, không giống như là tang thi hủ huyết. Phát ra tanh hôi vị, mà là một cổ đặc biệt mới mẻ. Phảng phất còn tràn ngập sinh mệnh lực máu tươi hương vị, Quý Vũ Thời không tự chủ được mà nắm chặt. Toàn thạch điểu, lạnh băng thương thân giống hắn giờ phút này tâm mơ siêu hoàn ánh mắt xuyên thấu qua. Cao to các đồng đội, chỉ tới kịp xem cơ đầy đất máu tươi cùng một cái ăn mặc màu đen đoàn ủng phần còn lại của chân tay. Đã bị cụt hình ảnh biến hắc, đôi mắt bị một con ấm áp bàn tay nhẹ nhàng bưng kín, hắn nghe thấy Tống Tình Lam nói. Đừng nhìn, hết chương.